ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253. Như vậy vừa nói, thật đúng là a, không sai, này thế nhưng là một chương họa ra tới người mặt. Ở Diệp Vân trụi lùi ra đầu thượng, có người dùng cùng loại với màu đỏ ký hiệu bút đồ vật ở hắn cái ót thiên tượng nguyên bản mang dây. Cột tóc vị trí vẽ hai căn ép xuống lông mày, hai con mắt, sau đó phía dưới là cái mũi, cuối cùng là miệng, thi thể ra đầu mặt sau đỏ như máu người mặt, chẳng sợ nó là họa ra tới, cũng có đủ khiếp người. Vừa rồi ba người đang xem rõ ràng Diệp Vân ra đầu thượng sở họa người mặt thời điểm, đều phản ứng nhanh chóng, đồng thời buông ra hắn nhảy dựng lên, ở một giây đồng hồ trong vòng thối lui đến WC vách tường biên, tận khả năng rời xa nó. Lúc này cự ly xa quan sát 2-3 phút, thấy nó đều không có bất luận cái gì phản ứng, Kỳ Vô Hoan mới tráng khởi lá gan, từ Nhiếp Uyên mặt sau thăm dò ra tới, lôi kéo hắn thấu qua đi. Nhìn kỹ xem monster Diệp Vân này ra đầu thượng họa người mặt kỳ thật cũng không tinh xảo. Phong cách cùng loại với giản nét bút, đôi mắt chính là hai cái hình trứng vòng lớn, bên trong tắc hai cái đồ hồng tiểu vòng tròn, cái mũi là hai căn dựng tuyến, phía dưới có hai cái siêu đại lỗ mũi, môi hạ hẹp thượng hậu, bên trái khóe miệng cao cao dơ lên, này đó đường cong thập phần lưu sướng, ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng tuy rằng đơn giản, nhưng lại họa đến giống như đúc, thậm chí có thể từ bên trong nhìn ra chút biểu tình, cảm xúc tới, chẳng những là đôi mắt vị trí họa đến cao, liền bên trong màu đỏ trong mắt cũng cùng khóe miệng giống nhau hướng tới bên trái cao cao dơ lên. Kỳ Vô Hoan đi theo học một chút gương mặt này thượng biểu tình, lập tức phát hiện là ở trợn trắng mắt, mà đôi mắt vị trí sở dĩ thiên thượng là bởi vì góc độ vấn đề. Nó ngẩng đầu, đầy mặt khinh thường, cái này biểu tình tràn ngập miệt thị hương vị, không cần phải nói, Diệp Vân sẽ chết thành như vậy khẳng định là bởi vì có quỷ quấy phá. Mà cái này đồ án hơn phân nửa chính là quỷ lưu lại. Nhưng nó vì cái gì muốn lưu lại như vậy đồ án? Ở biểu đạt khinh thường người chơi, quỷ ở đắc ý, chẳng lẽ đây là đến từ nó khiêu khích? Một chốc Kỳ Vô Hoan cũng sờ không chuẩn là có ý tứ gì. Càng không dám duỗi tay đi sờ loạn, chỉ là dùng một cây miên thiên cọ cọ, phát hiện sát không xong. Đúng rồi, này có thể hay không là một loại dấu hiệu đâu. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan đánh cái dùng mình, chạy nhanh xoay người ngồi xổm xuống. Viên Viên, ngươi mau nhìn xem, ta ra đầu thượng có hay không này ngoạn ý. Uy, uy. Hư Viên Viên, ngươi không được cạo ta tóc. Thấy nam nhân cầm lấy lưỡi dao, nhan so mệnh quan trọng Kỳ Thủy Tiên lập tức tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Nhiếp Uyên bị hắn ngồi xổm trên mặt đất đô miệng vẽ xoắn ốc kháng nghị bộ dáng cấp manh vẻ mặt. Lại lần nữa gian nan mà che che mặt, làm chính mình bình tĩnh một chút. Hắn lấy ra đèn pin cường quang ống, đào lên tóc chiếu một phen, một chút màu đỏ dấu vết cũng chưa nhìn đến. Xác định, không có, còn hảo, Kỳ Vô Hoan vỗ vỗ ngực đại nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ này cách chết liền có đồ quỷ gì, nếu gương mặt này chính là quỷ mặt đâu. Nó chính là thông qua này mặt bám vào người ở người trên người. Sau đó chậm rãi chiếm lĩnh thân thể này. Nghĩ vậy, càng là không rét mà run, Kỳ Vô Hoan móc di động ra đối với đầu chọc chụp bức ảnh. Chụp xong sau phát hiện di động thượng đã có mười mấy cái chưa tiếp. Tất cả đều là Phương Quân lão ba đánh tới. Phỏng chừng là tới rồi bệnh viện lại không tìm người. Kỳ Vô Hoan lo lắng sự tình bởi vậy nháo đại. Cũng chỉ có thể trở về cái điện thoại. Nói chính mình không có việc gì. Chỉ là vừa rồi bị dọa tới rồi. Cảm thấy bệnh viện buồn đến hoảng. Cho nên đi ra ngoài đi một chút. Sau đó lại không thể không cùng Nhiếp Uyên tách ra. Đánh xe trở về bệnh viện, Phương Ba thoạt nhìn rất là lo lắng, lôi kéo hắn làm một loạt thân thể kiểm tra, trong nháy mắt liền đến buổi chiều. Trong lúc này Kỳ Vô Hoan tranh thủ lúc rảnh rỗi mà dùng di động liên hệ thượng Nhiếp Uyên. Hiểu biết tới rồi trong trường học sau lại phát sinh sự tình. Hạ Quảng Hạo chết bước đầu bị phán định để ý ngoại. căn cứ video giám sát biểu hiện, không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Ngày hôm qua hư hư thực thực rời nhà trốn đi Hạ Quảng Hạo ở rạng sáng 5 điểm nhiều thời điểm một. Mình một người dọn cây thang đi tới chủ tịch trên đài. Sau đó bò tới rồi lều đỉnh kim loại giá trung gian. Bởi vì trước đó không lâu này mặt trên mới quải quá biểu ngữ. Cho nên cây thang liền ở phụ cận kho hàng phóng. Cửa không có khóa, tưởng lấy ra tới thực dễ dàng. Hắn ở bò lên trên đi sau liền không xuống dưới. Ké vào mặt trên vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó chính là mấy cái giờ sau nữ hiệu trưởng nói chuyện thời gian. Hắn tay động mở ra mặt trên ánh đèn. Khiến cho chú ý, có lẽ là bởi vì động tác quá lớn, kim loại giá vô pháp lại thừa nhận hắn trọng lượng, vì thế đột nhiên suy sụp xuống dưới, mà hắn ở ngã xuống đi thời điểm, đầu lại vừa lúc bị một cây sắc bén dây thép bộ trụ. Ở trọng lực ảnh hưởng hạ, trực tiếp bị tước rớt, ở người thường trong mắt, lần này sự kiện là Hạ Quảng Hạo đứa nhỏ này quá ra. Tưởng dọa nữ hiệu trưởng. Kết quả lại đem chính mình cấp tìm đường chết, chính là hơi chút quen thuộc người đều biết, Hạ Quảng Hạo cũng không phải như vậy hùng hài tử, hắn bản thân tính cách kỳ thật tương đối nội hướng, thích xem manga anime chơi game, tiêu chuẩn tử trạch, giống nhau không yêu ra cửa, nhưng thành tích cũng không tệ lắm, căn bản không phải cái loại này sẽ trốn học, dám trêu cợt lão sư hiệu trưởng học sinh, này thật sự là có chút kỳ quái. Bởi vì trường học ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền bởi vì các loại ngoài ý muốn đã chết 3 cái học sinh, trong lúc nhất thời, bọn học sinh nhiều ít có chút khủng hoảng, có người suy đoán là hắc ám thế lực ở sau lưng kế hoạch âm mưu, có người suy đoán là tà ác nguyền rủa, còn có người suy đoán bọn họ là xuyên qua, tuổi này tiểu hài tử sức tưởng tượng phong phú nhất, một giây não bổ ra một hồi siêu năng lực giả cùng khủng. Sợ, phân, từ chính nghĩa versus tà ác chiến tranh, có khối Rubik người chơi thấy vậy lại lần nữa tìm tới kia hai cái đều là thần quái đàn còn tồn tại. Người chơi, dùng chết ba người đều là chúng ta trong đàn thành viên. Này quá quỷ dị đi, vì đề tài ý đồ từ bọn họ trong miệng hỏi ra điểm cái gì tới. Chỉ tiếc còn không có hỏi ra tới, đã bị lão sư cấp quát lớn ở, đừng nói chuyện. Tự học là cho các ngươi làm bài không phải nói chuyện phiếm. Bởi vì đã xảy ra như vậy trọng đại ngoài ý muốn sự cố. Trường học tạm thời đình chỉ đi học, vì tránh cho lại xảy ra chuyện, đem bọn học sinh đều nhốt ở trong phòng học, từ các ban lão sư trông giữ, mà Nhiếp Uyên làm Hạ Quảng Hạo biểu cữu không thể không đi theo đi xử lý hậu sự. Cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng Kỳ Vô Hoan liên hệ. Kỳ Vô Hoan nhìn đến lời này nghĩ nghĩ, đánh chữ hỏi nam nhân, Hạ Quảng Hạo thi thể đâu, còn có thể hay không nhìn đến, bị cảnh sát mang đi, phải làm pháp kiểm, hiện tại nhìn không tới, nhưng mặt sau hẳn là có biện pháp. Nhiếp Uyên đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi tưởng xác nhận ra đầu hắn thượng có hay không họa sĩ mặt. Đúng vậy, rõ ràng là đồng dạng cách chết. Lần này bọn họ lại ở Diệp Vân ra đầu thượng phát hiện một chương họa ra tới người mặt. Này tuyệt đối là một cái rất quan trọng manh mối. Như vậy ở phía trước mấy cái người chết ra đầu thượng sẽ có đỏ như máu người mặt sao? Kỳ Vô Hoan ngồi ở bệnh viện lấy ra di động mới vừa chụp kia chương đầu chọc ảnh chụp. Tới cái 360 độ xoay tròn cập trên dưới tả hữu vuông góc trình độ quay cuồng. Một trận mân mê, nhưng lại cái gì cũng chưa phát hiện, không thể nghi ngờ, này ra đầu thượng họa chính là một chương đầy mặt khinh thường thả khinh miệt người mặt. Hơn nữa càng xem càng làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Bởi vì rõ ràng là nhất đơn giản đường cong giản nét bút. Nhưng cùng nó đối diện thời điểm, lại giống như có thể rõ ràng cảm nhận được nó sở thông cảm cảm xúc. Sinh động đã có chút không thể tưởng tượng. Vì cái gì sẽ ra đầu thượng họa một chương người mặt đâu? Này đại biểu cho cái gì? Cái này khinh thường biểu tình lại là có ý tứ gì? Nó là nguyền rủa tượng trưng vẫn là quỷ phát tới khiêu khích tin tức? Còn có, nếu chân chính nguyền rủa bọn họ cũng không phải tử vong tin nhắn chung nữ quỷ tiểu ái. Đó là khủng bố tự chụp sao? Trước mắt xem ra khả năng tính lớn nhất hai cái không thể tưởng tượng chuyện xưa đã bị bài trừ một. Cái, chân tướng sẽ là một cái khác sao? Này đàn hùng hài tử lúc trước rốt cuộc là làm cái gì chết a? Kỳ Vô Hoan mở ra di động đổ bộ đặng lôi cái kia liêu muội chuyên dụng tiểu hào. Muốn nhìn một chút có không từ lịch sử trò chuyện tìm được điểm hữu dụng tin tức. Một ngày không hồi phục, hắn các tỷ tỷ muội muội, hồng nhan chi kỳ, bảo bảo bảo bối, nhóm toàn bộ xông ra. Kia từng điều buồn nôn tin tức người xem sọ não đau. Nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn là nhẫn nại tính tình từ thượng đi xuống một đám click mở Monster cùng hắn. Phỏng đoán giống nhau, cái này chim cánh cụt hội viên cũng có dạo chơi lịch sử trò chuyện công năng. Hắn có thể nhìn đến cùng mỗi người gần một tháng nói chuyện phiếm nội dung. Đã có thể chỉ là ngắn ngủn một tháng, đặng lôi liêu muội tên liền lên liền có thể vòng di động vài vòng. Kỳ Vô Hoan nhìn mấy cái, không thể không nói đặng lôi là thật sự thực sẽ liêu muội. Miệng cùng lau mật dường như, hống đến một đám tiểu cô nương xoay quanh, nhưng hiện tại hắn miệng lại ngọt cũng chưa dùng. Kỳ Vô Hoan ý thức được như vậy mù quáng tìm đi xuống không phải biện pháp. Vì thế hắn ở chim cánh cụt tìm tòi công năng tìm tòi tự chụp. Ảnh chụp chờ mấu chốt tự. Lại phát hiện ra tới ký lục tất cả đều là hắn tìm nhân ra muốn ảnh chụp tin tức. Một ngụ một vị mỹ nữ tiên nữ đem muội tử đều cấp khen trời cao. Xem đến Kỳ Vô Hoan thẳng đánh nôn khan, hắn nhẫn nhịn, sửa vì tìm tòi thân quái. Tử vong, khủng bố chờ chữ, đừng nói, lần này thật đúng là ra tới. Đặng lôi ở cùng trong đó một cái muội tử khoác lác thời điểm cho tới phim kinh dị. Sau đó lại cho tới thần quái đề tài. Hắn tự xưng là trường học thần quái xã đoàn xã trưởng. Thuộc hạ tiểu đệ vô số. Sớm 800 năm trước chính là cao thủ tịch mịch. Căn bản không sợ quỷ. Tới một cái đánh một cái. Tới một đôi đánh một đôi. Sau đó cái kia muội tử liền hỏi hắn có hay không đi nếm thử qua internet truyền lưu 10 đại vườn. Trường không thể tưởng tượng chuyện xưa. Đặng lôi lập tức tỏ vẻ kia đều là tiểu nhi khoa. Hắn đã sớm chơi chán rồi. Nói xong tùy tay ở trên ban công bày ra cái cực kỳ trang bức tư thế tự chụp một chương. Sau đó dùng các loại mỹ nhan phần mềm gia công một phen sau phát ra. Đưa tới a a a tương đương tiểu ca ca ngươi tổng nói chính mình xấu. Nguyên lai cũng không xấu sao. Hảo có nam nhân vị a tương đương thét chói tai. Đây là đại khái thượng chu ban đêm sự tình, Kỳ Vô Hoan nhìn kỹ, phát hiện bên trong tựa hồ thực sự có một đạo bóng dáng. Không, còn không ngừng một đạo, lại có lưỡng đạo, là quỷ sao, Kỳ Vô Hoan khẩn trương lên, ngừng thở phóng đại hình ảnh, nhưng mà hắn nhìn kỹ, lại phát hiện kia lưỡng đạo bóng dáng là từ phía sau pha lê đẩy cửa chiếu phim ra tới. Hơn nữa xem mơ hồ hình dáng. Hẳn là Phương Quân cùng Ngụy Mông, hai người một cái ở ăn đồ ăn vặt, một cái đang xem thư, tiểu béo đôn tựa hồ ở trên giường, không có bị chụp đến, chẳng lẽ nói, kỳ thật phía trước tìm đường chết chính là đặng lôi, tự chụp thời điểm đưa tới quỷ, hơn nữa vừa lúc liền đem trong ký túc xá trừ bỏ tiểu béo đôn ở ngoài người đều cấp chụp tiến vào. Nhưng lại có một chút nói không thông. Nếu nói Phương Quân cùng Ngụy Mông là bị đặng lôi hố. Như vậy Hạ Quảng Hạo, Lâm Mai Niệm, Diệp Vân lại là sao lại thế này? Bọn họ vì cái gì sẽ bị kéo vào cái này nguyền rùa? Kỳ Vô Hoan đang ở suy tư thời điểm, Phương Quân ba ba lại đây, cầm bệnh viện kiểm tra báo cáo, nói đã thế hắn thỉnh quá giả, đêm nay liền về nhà nghỉ ngơi. Kỳ Vô Hoan đương nhiên là cự tuyệt. Khăng khăng phải về trường học, chuyện của hắn nhi còn không có xong đâu. Hấp thụ trước hai vị tử vong người chơi giáo huấn, hắn nhưng tuyệt đối không thể lạc đơn. Lạc đơn cơ bản liền lạnh, Phương Quân ba ba tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Phương Quân vẫn luôn là cái thực ái học tập khắc khổ đệ tử tốt. Đào cũng không quá hoài nghi, chỉ là cầm hai chương nghe nói là C Mỹ Đại học hội họa điêu khắc triển lãm. Làm hắn cuối tuần cùng bằng hữu cùng đi xem, thả lỏng, chú ý an toàn, sau đó liền lái xe đưa hắn tới rồi trường học cửa. hắn trở lại trường học thời điểm, mới vừa hạ cuối cùng một tiết khóa, sân thể dục thượng chủ tịch đài bị cảnh giới tuyến vây quanh lên. Chung quanh thủ mấy cái bảo an, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đã trải qua buổi sáng sự tình, bọn học sinh phần lớn còn ở vào mạc danh hưng phấn cùng kích động trạng thái. Các loại tiểu đạo tin tức bay đầy trời, có nói là ngoài ý muốn, có nói là mưu sát, còn có nói là thần quái sự kiện. Kỳ Vô Hoan từ cổng trường đi vào trên đường liền nghe được vô số phiên bản. Hắn không có đi nhà ăn ăn cơm, mà là trực tiếp chạy đi tìm Nhiếp Uyên. Hắn cũng mới từ bên ngoài trở về, chờ hai người vào lão sư ký túc xá sau. Kỳ Vô Hoan chính là phi phác một cái hùng Omni, Viên Viên. Viên Viên, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Không có, nam nhân ngoài miệng lãnh đạm, nhưng đã thuận tay ôm eo đem người cấp ôm lên. Kỳ Vô Hoan được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức giống koala giống nhau tay chân cùng sử dụng quải tới rồi hắn trên người. Còn dùng mặt cọ cọ cổ hắn, làm nũng giống nhau ở bên tai nhẹ ngữ nói. Viên Viên, Viên Viên, ngươi nói, ta hảo vẫn là hắn hảo nha. Hắn, Nhiếp Uyên sửng sốt, cúi đầu thấy đối phương cắn môi một bộ ép dạ câu toàn bị vứt bỏ diễn tinh bộ dáng. Hiểu được thứ này là còn ở tiếp buổi sáng sĩ thượng diễn đâu. Vì thế thuận tay đem người phóng tới trên bàn, dùng ngón tay điểm điểm mũi hắn. Ngươi nói đi, hừ, Kỳ Vô Hoan bất mãn mà bĩu môi, nghĩ như thế nào từ ngươi trong miệng nghe một câu dễ nghe lời nói liền như vậy khó đâu. Viên Viên, ngươi cái này chết ngạo kiều, muốn nghe, Nhiếp Uyên dùng tay nhéo nhéo hắn mặt, khẽ cười nói, có thể a, kêu lão công, ta liền nói cho ngươi nghe. Viên Viên, ngươi như thế nào như vậy mang thù a? Còn không phải là phía trước làm hắn kêu chính mình lão công sao? A, ta chính là như vậy mang thù a, ngươi mới biết được, nam nhân thản nhiên thừa nhận, cười đến có chút nguy hiểm, thấy mỹ thực đều đưa đến bên miệng, tự nhiên không thể buông tha, trực tiếp khai gamani hôn đến thiếu niên cả người nhũn ra. Đôi mắt chung quanh phấn phấn đỏ một vòng, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Rõ ràng hô hấp đều có chút rối loạn, cố tình ánh mắt kia còn rất là thuần lương cùng vô tội. Thậm chí mang theo điểm tò mò, cầu đến người tưởng hung hăng mà xâm lấn hắn, liền ở Nhiếp Uyên trích rớt hắn mắt kính, tưởng tiến thêm một bước làm điểm gì đó thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại đánh gãy hắn, thanh âm còn mang theo điểm mềm mại giọng mũi. Viên Viên, Thái Dương mau xuống núi. Chúng ta đến làm chính sự, tuy rằng tối hôm qua là tránh thoát một kiếp. Nhưng Kỳ Vô Hoan trên người nguyền rủa khẳng định còn ở. Hắn vẫn cứ là cái thứ hai. Y theo trình tự, đêm nay quỷ vẫn là sẽ tìm đến hắn. Chậc, Nhiếp Uyên có điểm khó chịu, nhưng cũng biết ở khối Rubik không thể sằng bậy. Chờ đi ra ngoài lại nói. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình lúc trước vì có thể càng phương tiện khi dễ Kỳ Vô Hoan mà dọn đến nhà hắn. Cách phách hành vi thật là vô cùng có dự kiến trước đâu. Ít nhất chờ đi trở về, thứ này chính là xác định vững chắc chạy không thoát. Kỳ Vô Hoan lấy ra di động lại lần nữa đổ bộ đặng lôi liêu muội tiểu hào. Đem phía trước nhìn đến ảnh chụp nhảy ra tới cấp Nhiếp Uyên Simonser hai người chính thảo luận. Lâm Mai niệm tới tin nhắn, hỏi bọn hắn tính thế nào. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời nói, ta tính toán nếm thử khủng bố ảnh chụp. Hết chương.